Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, rèn luyện thực lực. Buổi tối, Đường Mục cũng không lập tức ngủ nghỉ ngơi. Đối với Đường Mục tới nói, mỗi một khắc thời gian đều là rất quý giá, đều là không thể lãng phí. Vì lẽ đó Đường Mục cần lợi dụng buổi tối thời gian đến tiến hành sửa chữa. Tuy rằng tiến hóa giả ở không có tìm được thích hợp công pháp, hoặc là sáng tạo ra thích hợp công pháp trước, là không thể chủ động đi trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể bị động tiến hóa, hoặc là lợi dụng chiến đấu đi trở nên mạnh mẽ. Nhưng có sống lại giả Đường Mục ký ức, Đường Mục vẫn là biết một ít có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ biện pháp. Vậy thì phải thông qua rèn luyện không ngừng tiêu hao chính mình sức mạnh trong cơ thể, sau đó đem nguyên hạch đặt ở bên cạnh chính mình, bị động hấp thu nguyên hạch hoặc là trong không khí nguyên khí, khôi phục trong cơ thể nguyên khí sức mạnh, do đó tăng cao thực lực của chính mình. Phương pháp này rất bổn, nhưng cũng là sống lại giả Đường Mục trong ký ức tăng cao thực lực hữu hiệu nhất, thường thấy nhất phương pháp. Dù sao đang không có công pháp tu luyện trước, tiến hóa giả là không thể chủ động tu luyện tăng cao thực lực. Hơn nữa không có phương pháp đặc thù, nguyên hạch bên trong nguyên khí, tiến hóa giả là không thể chủ động đưa ra dùng để tu luyện. Quản chi cái này tiến hóa giả nắm giữ công pháp tu luyện cũng là không được. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức đến là có thể lợi dụng nguyên hạch bên trong nguyên khí biện pháp. Chỉ có điều biện pháp như thế cũng không phải công pháp gì loại hình, mà là một loại trang bị, một loại mà thế bạo phát sau khi nhân loại trật tự một lần nữa thành lập, sau đó phát minh một loại trang bị. Loại này trang bị có thể đem nguyên hạch bên trong nguyên khí nói ra, bị loài người hấp thu, dùng để tu luyện tiến hóa. Nhưng loại này trang bị hiện nay Đường Mục điều kiện là không thể làm được, vì lẽ đó làm cho Đường Mục hiện tại dù cho có sống lại giả Đường Mục ký ức cũng không thể lợi dụng nguyên hạch trở nên mạnh mẽ. Nếu là có thể, tốt nhất tương lai có thể có được lợi dụng công pháp hấp thu nguyên hạch bên trong nguyên khí phương pháp tu luyện ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Loại kia lợi dụng công pháp hấp thu nguyên hạch bên trong nguyên khí công pháp tu luyện đều nắm giữ ở những kia đỉnh cấp thế lực lớn trong tay, những kia không phải đỉnh cấp thế lực lớn tồn tại, chỉ có thể lợi dụng nhân loại nhà khoa học phát minh đặc thù trang bị lợi dụng nguyên hạch tu luyện. Loại kia đặc thù trang bị đối với nguyên hạch tỷ lệ lợi dụng so với công pháp đối với nguyên hạch tỷ lệ lợi dụng muốn thấp hơn rất nhiều. Sống lại giả Đường Mục là cái độc hành giả, dù cho có nhất lưu thực lực, lúc trước cũng không có cho tới loại này có thể hấp thu nguyên hạch bên trong nguyên khí tu luyện tiến hóa công pháp. Thậm chí sống lại giả Đường Mục bản thân là không có chân chính công pháp tu luyện. Bằng không sống lại giả Đường Mục ở hắn thế giới kia hủy diệt trước, không thể chỉ có như vậy chút thực lực, thậm chí trở thành đỉnh cấp bá chủ cũng là có thể. Khá là sống lại giả Đường Mục thời gian dị năng tuyệt đối là cao cấp nhất thiên phú một trong. Từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục biết, thế giới kia, loại kia có thể hấp thu nguyên hạch bên trong nguyên khí tiến hóa công pháp, tuyệt đối là bị những thế lực lớn kia cho lũng đoạn. Thậm chí ngay cả công pháp tu luyện cũng bị lũng đoạn đi. Bằng không liền sống lại giả Đường Mục cũng không thể không có công pháp. Đương nhiên, sống lại giả Đường Mục không có công pháp, chưa chắc cũng không phải là không có cường điệu sinh giả Đường Mục bản thân nguyên nhân vị trí. Sống lại giả Đường Mục ở thế giới kia là một độc hành hiệp, tuân theo trạch nam đặc tính, ngoại trừ cùng quái vật chiến đấu bên ngoài, chính là thông qua rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Đối với tin tức của ngoại giới quan tâm rất ít, thật giống thế giới kia. Sống lại giả đường mục sinh hoạt thật giống không có mục tiêu giống như vậy. Một người khắp nơi phiêu bạt, mãi đến tận thế giới hủy diệt trước. Sống lại giả đường mục phát hiện mình bỏ qua thật nhiều đồ vật. Bỏ qua thế giới đặc sắc, bỏ qua tốt nhất thành thời gian dài, chính là bỏ qua rất nhiều. Làm cho sống lại giả đường mục không có đem thiên phú của chính mình hoàn toàn phát huy được. Mới có sau đó sống lại giả đường mục được ăn cả ngã về không. Lợi dụng thời gian của chính mình thiên phú chuẩn bị sống lại duyên cớ. Đường mục bởi vì có sống lại giả đường mục ký ức. Rất nhiều giáo huấn đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hắn không chuẩn bị đi sống lại giả đường mục lão lộ. Một thân một mình tu hành, mạo hiểm tuy rằng tiêu xái, nhưng hà không phải là một loại bất đắc dĩ đây. Sống lại giả đường mục là bởi vì trên thế giới không có hắn thân thiết lý ưu ý đồ vật. Vì lẽ đó có thể tiêu xái cực kỳ, nhưng đường mục không làm được. Hắn có mình quan tâm lý ưu ý người. Vì lẽ đó hắn nhất định không thể đi sống lại giả đường mục như vậy độc hành con đường. Đời này, ta muốn thành lập thế lực, muốn chạm ở thế giới đỉnh cao. Đời này, ta muốn dẫn dắt nhân loại cuột khởi, vượt qua vô lượng lượng kiếp. Đời này, ta phải giúp trợ thế giới thăng cấp, không cho thế giới hủy diệt. Đường mục trong lòng xin thề nói rằng, đối với sống lại giả đường mục giáo huấn, hắn tuyệt đối không thể lại đi một lần. Hắn sẽ không để cho chính mình bỏ qua bất kỳ trưởng thành cơ hội. Cũng sẽ không bỏ qua để cho mình trở nên mạnh mẽ bất cứ cơ hội nào. Theo không ngừng rèn luyện, đường mục rất nhanh sẽ đem trên người mình hết thảy nguyên khí cùng sức mạnh chá làm. Cả người trở nên uể oải không ngớt. Có điều đường mục biết vào lúc này, không phải là mình lúc nghỉ ngơi, chỉ thấy đường mục nắm ra bản thân hết thảy nguyên hạch. Ban ngày thời gian một ngày, đường mục tổng cộng được màu trắng linh cấp nguyên hạch 41 viên. Trong đó cực phẩm 2 viên, thượng phẩm 34 viên, trung phẩm 5 viên, màu đỏ thậm cấp 1 nguyên hạch 22 viên. Trong đó thượng phẩm 14 viên, trung phẩm 7 viên, hạ phẩm 1 viên, đặc thù nguyên hạch trí tuệ nguyên hạch 1 viên, cực phẩm màu đỏ thẫm nguyên hạch 1 viên. Đây chính là đường mục một ban ngày đoạt được. Những này nguyên hạch tuy rằng đẳng cấp rất thấp, nhưng phẩm chất trên căn bản đều rất cao. Cái này cũng là mặt thế vừa bạo phát không đến bao lâu mới có thể gặp phải chuyện tốt như thế. Chờ mặt thế tiến vào sau 100 tuổi. Vào lúc ấy, khắp thế giới muốn có được thượng phẩm trở lên nguyên hạch. Trên căn bản là chuyện phi thường khó khăn. Đường mục đem chính mình nắm giữ nguyên hạch bày ra đến. Sau đó liền thấy những này nguyên hạch không tự chủ được tỏa ra tinh khiết nguyên khí. Những nguyên khí này có như là nước chảy, ở nhân loại mắt thường không thể nhận ra tình huống, không ngừng hướng về đường mục trong thân thể phun trào, răng rắc, rất nhanh, đường mục trong thân thể thật giống cái gì bị đánh vỡ giống như vậy. Nhất thời cả người trở nên ung dung lên. Này nhưng là ở cực hạn rèn luyện, cùng nguyên khí dưới sự phối hợp, đường mục trực tiếp đột phá thực lực của chính mình, phỏng chừng thực lực của ta đạt đến linh giai cấp 6 trình độ. Cảm nhận được thực lực của tự thân tăng lên, đường mục có một quyền có thể đánh tan thiên cảm giác. Hắn biết đây là sức mạnh tăng cường sau ảo giác, lúc này mặc dù không có kiểm tra. Nhưng đường mục cảm giác được sức mạnh của chính mình tăng cường không phải một điểm hai. Điểm mà ni phỏng chừng thực lực của hắn đạt đến 600 cân trình độ. 600 cân sức mạnh, tương đương với 6 người lực lượng. đã là linh giai cấp 6 thực lực. Thực lực như vậy, ở mặt thế sơ kỳ cũng là đỉnh cấp tồn tại. Điều này làm cho Đường Mục rất là cao hứng. Có điều Đường Mục biết, chính mình sở dĩ lập tức từ 6 người lực lượng, ở rèn luyện sau đó liền tăng cường đến 6 người lực lượng. Chỉ sợ là hắn vừa lần đầu rèn luyện kết quả, bằng không muốn tăng cường nhiều như vậy, cũng không phải như thế đơn giản. Bình thường lần thứ nhất, đều sẽ có không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Mỗi một cái tiến hóa giả có mấy cái nhanh chóng trưởng thành giai đoạn. Một là vừa trở thành tiến hóa giả thời điểm. Một cái khác, chính là lần thứ nhất, rèn luyện thời điểm. Sau đó chính là lần thứ nhất lúc tu luyện cũng có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Qua lần thứ nhất, mặt sau tăng cường thực lực thì sẽ không hiện vượt qua thức tăng cường. Chỉ có thể chậm rãi tích lũy tăng cường thực lực. Hết chương.